Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, Thái Thượng Vô Vi, Cửu Thiên Cương Phong, tiệc rượu kết thúc, chủ và khách đều vui vẻ, bầu không khí hòa hợp, cha con trở về trong nhà, trưởng môn Kim Thân Hải đưa ra rất xa, mới là trở về, về đến nhà, Trần Nhược không cau mày, hỏi, Tam A. Ngươi tại sao đối với cái kia lão hoa nông lão lý đầu bái một cái, phụ thân trong mắt cũng là không vò hạt cát, phát hiện trong đó vấn đề. Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói, cha, hắn chính là thiên tôn tinh quang xa, loại này thiên tôn, ta thấy qua, thiên tôn vị 10 phần. Trần Nhược không kinh hãi, tinh tế hồi tưởng, chính mình là không phải đắc tội hắn. Đến nửa ngày nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta đối với hắn vẫn rất tốt. Nguy hiểm thật a, nguy hiểm thật, hắn vô cùng vui mừng. Chính mình vẫn hòa ái người ngoài, không phân quý tiện. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, trong miệng bắt đầu thì thầm lên. Thấu, thấu, thấu, chấm ngoặc kép, đạo âm khởi động, sau đó bắt đầu đạo thính. Hắn ở dò xét toàn bộ tứ tượng đạo, nhiều nghiên cứu trong đó phụ thân cũng không biết, ảo diệu. Nói cho phụ thân, miễn cho hắn tương lai chịu thiệt. Ở hắn thần uy phía dưới, toàn bộ tứ tượng đạo, dường như trong suốt như thế, đều ở hắn cảm ứng trong. Trần Thủ Chuyết cười gằn, nói, cha, tứ tượng đạo nhà bếp là không phải có một cái trắng nõn nà. Vóc dáng rất cao phu nhân, cái kia là cao di, tông môn lão tư cách, cũng là thánh vực chân nhân, không biết tại sao liền yêu thích ở nhà bếp làm cơm. Tên lừa đảo, nàng chính là thiên tôn, cái gì chỉ chừa một cái tọa trấn, nàng lặng yên ẩn giấu tông môn bên trong. Cái gì, cao di là thiên tôn, chấm ngoặc kép, một sáng một tối a, ngoài lòng trong khẩn. Trần Nhược không lại là biến sắc. Ồ, cha, ta có thể lấy cảm giác được. Ở tứ tượng đạo mặt sau động phủ, còn có hai cái thiên tôn khí tức. Bốn cái thiên tôn, kỳ quái, bọn họ làm sao đều ở trong tông môn. Nếu là hai cái, một sáng một tối, bảo vệ tông môn đến là bình thường. Thế nhưng bốn cái, không đúng lắm, ngươi lại nhìn, Trần Thủ Chuyết. Yên lặng hỏi dò, cẩn thận kiểm tra, dần dần phát hiện không đúng lắm. A, cha, ở tông môn sơn môn lối vào, là không phải có một cái chân nhân giống như tượng đá. Đúng đấy, cái kia tượng đá vẫn ở nơi đó. Bao nhiêu năm, cũng không biết ai đứng. Cha, vậy cũng là thiên tôn. Hơn nữa hắn trên người khí tức dâng trào. Hắn ở vượt cửa ải. Chuẩn bị lên cấp đạo nhất. Vì lẽ đó, cái khác bốn cái thiên tôn đều là trở về. Thế hắn hộ đạo, cái này rất kỳ quái. Xung kích đạo nhất không bế quan, ngược lại dường như pho tượng ở trước mọi người. Trần Nhược không yên lặng không nói gì, gọi nửa ngày mới nói, ta nghe nói bản tông vạn tượng tông có một cái bí pháp, xem lướt qua nhân gian vạn hướng về, ngưng tụ tự mình bổn tướng. Nói như vậy, tông môn có người xung kích đạo nhất, cái kia tương lai khẳng định là muốn lên cấp bàng môn. Lên cấp bàng môn, chu vi mấy cái bàng môn Thiên Ca Tông, Lưu Khúc Tông, sẽ không không nhìn, tương lai sách lược, nhất định phải phối hợp tông môn cao tầng, có thể lấy cho phi điền đào hố. Dao động bọn họ phản đối lên cấp, để bọn họ đắc tội cao tầng. Chấm ngoặc kép, lão đầu tử bắt đầu rồi tính toán. Trần Thủ Chuyết không nói lời nào, để cho hắn tính toán. Tính ra tính đi, Trần Nhược không thở dài một tiếng, nói, tất cả mọi thứ đều không có ý nghĩa. Chân chính có ý nghĩa vẫn là tự thân sức mạnh to lớn. Ta cảnh giới đến, lên cấp pháp tướng, ngưng tụ hỏa thần trúc dung, ai dám bất kính với ta? Không nói tu luyện, Trần Nhược không bắt đầu tu luyện. Trần Thủ Chuyết cũng là tu luyện. Hắn chuẩn bị ở nhà ở một thời gian ngắn. Kỳ thực hắn đều nghĩ ở nhà lên cấp thánh vực, lại tiếp tục vân du. Hắn đã tử phủ đại viên mãn, tử phủ mở hoành đồ đã hoàn thành, tử phủ cảnh giới tu luyện kế hoạch đều là xong xuôi. Vốn là chỉ nghĩ tử phủ cảnh giới ngưng tụ ba cái bất hủ đạo tính, còn lại ba cái đến thánh vực lại nói. Trời mới biết, hiện tại ngưng tụ 8 cái, còn kém một cái bất hủ phong tính, xa vượt xa mong muốn. Nhưng là Trần Thủ Chuyết lại không cam lòng, còn kém như thế một cái, như thế lên cấp thánh vực, ngược lại không muốn. Phụ thân bắt đầu tu luyện, Trần Thủ Chuyết ở nhà bồi tiếp mẫu thân, cùng các đệ đệ muội muội cùng nhau chơi đùa sái, ngược lại cũng thoải mái. Loại này tháng ngày quá thần tiên, từ sáng đến tối có mẫu thân làm cơm, có người làm bạn, Trần Thủ Chuyết đều không muốn tu luyện, trước tiên ở lại mấy năm bồi bồi cha mẹ nói sau đi. Cái này một ngày, Trần Thủ Chuyết không có chuyện gì đi bộ, nhìn về phía lang lãng trời nắng, đột nhiên hắn thật giống nhớ ra cái gì đó, lúc trước ở quán rượu, một ít tự xưng là phó hạ lương đám gia hỏa, nói mình trở về, để phó hạ lệnh cho mình tiên thiên linh bảo. Chỉ cần mình hướng về phía bầu trời gọi, là có thể, cái kia thử một chút. Trần Thủ Chuyết hướng về phía bầu trời hô, thái thượng, chấm ngoặc kép, không, phó hạ lương, phó hạ lương, phó hạ lương, hô to ba tiếng, thế nhưng cái gì đều không có phát sinh. Trần Thủ Chuyết cười hì hì, nói, thực sự là cả nghĩ quá rồi, chấm ngoặc kép, hắn cũng không có để ý, liền muốn trở về nhà. Đột nhiên bên người có người nói, người mới nghĩ tới ta ha. Trần Thủ Chuyết sững sờ, quay đầu nhìn lại, chính là Thái Thượng Hạ Lương. A, tiền bối, ta sai rồi, thật sự có tiên thiên linh bảo sao? Bọn họ cùng ta nói, nhất định phải cho ngươi một cái tiên thiên linh bảo. Bất quá, như thế cho ngươi, không có ý gì. Ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Một cái là ta tùy tiện cho ngươi một cái tiên thiên linh bảo, tất cả tùy duyên. Một cái là ta cho ngươi hai cái tiên thiên linh bảo, thế nhưng cần chính ngươi đi lấy, nắm mạng đi đập. Nghe được cái này, Trần Thủ Chuyết không nói gì, suy nghĩ một chút, nói, một cái tiên thiên linh bảo, tùy tiện liền có thể đến tay. Hai cái tiên thiên linh bảo, cần chính mình nắm mạng đi đánh. Kẻ ngu si đều biết, làm sao bớt việc làm sao đến, nắm mạng đi đập sẽ chết. Ta chọn lọc tự nhiên, chấm ngoặc kép, đến phiên phó hạ lương không nói gì. Hắn lập tức nói, hai cái tiên thiên linh bảo, một cái trong đó là phong tiên thiên linh bảo. Bảo vật này ở trên hư không, lâu ngày sinh linh, sinh ra một cái pháp bảo bản linh. Cái kia phong tinh chậm dài trở nên mạnh mẽ, đã lên cấp địa khư, trên 9 tầng trời thành lập chính mình địa khư thế giới. Vốn là nó lập tức sẽ lên cấp thiên tôn, nhưng đáng tiếc gặp phải một cái thằng nhóc con, cải thiên hoán đạo, lên cấp lúc, thiên đạo biến dị, nó xui xẻo đã tự mình tan vỡ, nó chết rồi, thế nhưng linh bảo vẫn còn, ngược lại hiện hình ra đến. Nó địa khư thế giới, hầu như phong linh diệt sạch, chỉ có một ít tứ giai tiểu phong linh, cầu thả sống. Trần Thủ Chuyết ánh mắt sáng lên, phong tiên thiên linh bảo, chính mình đang cần bất hủ phong tính, đại diện thế giới cũng là không có phong thuộc tính. Thứ hai cái tiên thiên linh bảo, thổ tiên thiên linh bảo, ở vào cửu uyên đại địa phía dưới. Đó là một đám liệt nha yêu bí ẩn lòng đất quốc gia. Bảo vật này bọn họ không nhận ra, để dùng cho quốc vương làm vương tọa. Liệt nha yêu bí ẩn lòng đất quốc gia mạnh nhất bất quá ngũ giai. Ngươi hiện tại không được, ít nhất phải thánh vực sau khi. Trần Thủ Chuyết nhất thời nói, tốt, ta lựa chọn nắm mạng đi đập. Kỳ thực, trong lòng hắn vẫn là nghĩ không làm mà hưởng. Thế nhưng phó hạ lương đều nói như vậy, cố cố ý cho sắp xếp phong thổ tiên thiên linh bảo, ngươi còn không thức thời, đó chính là tự tìm vị đắng. Vì lẽ đó chỉ có thể lựa chọn hai cái này. Đột nhiên, Trần Thủ Tuyết sững sờ. Chính mình đây là làm sao? Làm sao sẽ như vậy nghĩ? Những ngày gần đây, chính mình thật giống vô cùng lười biếng. Chính là biết nghỉ ngơi chơi đùa, thậm chí đều không tu luyện. Thái thượng vô vi, hắn bỗng nhiên thức tỉnh, dùng sức đánh chính mình mấy cái tát miệng. Trần Thủ Tuyết, a, Trần Thủ Tuyết, muốn tỉnh táo a. Phó Hạ Lương nhìn hắn, đột nhiên cười ha ha, nói, chính ngươi người lười, lại mắng nhân gia thái thượng vô vi. Ta thật phục rồi, cho ngươi, đây là hai cái thời không tọa độ. Ngươi lấy đế thích thiên, có thể lấy đi tới nơi này. Nhớ kỹ, cái thứ nhất là phong tinh, hiện tại có thể đi. Cái thứ hai, tốt nhất thánh vực sau, rất nguy hiểm. Nói xong truyền tới hai cái thời không đạo tiêu. Trần Thủ Tuyết yên lặng nhớ kỹ. Hắn hiện tại có ba cái thời không đạo tiêu. Một cái là dạ xoa vương quỷ minh thế giới. Một cái là phong tinh thế giới. Một cái là dưới đất liệt nha yêu quốc gia. Suy nghĩ một chút, thật giống cảm xúc mãnh liệt lại trở về. Trần Thủ Tuyết lập tức biến thân, hóa thành đế thích thiên. Đế thích thiên có ba cái thời không đạo tiêu. Một cái là thái thượng đạo núi Thủ Dương. Một cái là tứ tượng đạo nhà mình. Còn có một cái thời không đạo tiêu. Trần Thủ Tuyết yên lặng lựa chọn phong tinh thế giới. Khóa chặt phương xa. Dần dần một thế giới xuất hiện ở hắn trong thần thức. Thế giới kia thật giống vô số gió mây tạo thành. Ở vào trên 9 tầng trời. Trần Thủ Tuyết một tiếng giống to. Đi. Trong nháy mắt, Trần Thủ Tuyết biến mất. Hư không bay độ. Ở cái kia phong tinh quốc gia trong. Vô cùng hơi nước lăn lộn. Ở cái kia hơi nước trong. Nhất thời nhảy ra một con quái vật. Ba đầu sáu tay. Toàn thân màu tràm. Hạ thân là cá. Sau đó ở đây, Trần Thủ Tuyết một lăn. Khôi phục nguyên hình. Cầm trong tay ra cái quốc mệnh căn. Cái này phong tinh quốc gia. Không có đại địa. Dưới chân đều là mây khói. Trần Thủ Tuyết ở đây thân thể chìm xuống. Liền muốn rơi xuống thế giới ở ngoài. Bất quá. Diệt thế Trần xuất hiện. Lập tức biến thân. Hóa thành khô long vinh kiếp. Trần Thủ Tuyết đứng ở trên người hắn. Những kia cảm giác được kẻ xâm lấn phong tinh. Lập tức mất đi mục tiêu. Thế nhưng những kia phong tinh giận dữ, điên cuồng bay lượn lên. Kẻ xâm lấn, kẻ xâm lấn. Trần Thủ Tuyết tinh tế kiểm tra. Ở đây từng có trăm phong tinh, quả nhiên không có một cái ngũ giai. Lần này thỏa, thật sự tặng không như thế. Trần Thủ Tuyết cùng Diệt Thế Trần ở đây chậm rãi phi hành, tìm kiếm tiên thiên linh bảo. Rất mau tìm đến, ở đây thế giới trung tâm, có một loại tựa như lốc xoáy tồn tại, khoảng chừng có ba thước to nhỏ, tụ mà không tiêu tan, dường như chân linh, chính là cái này. Trần Thủ Tuyết mỉm cười, đi qua thu lấy, những kia phong tinh thật giống cảm giác được Trần Thủ Tuyết đến đây mục đích. Dồn dập bay đến, bảo vệ ở đây phong tinh trước. Trần Thủ Tuyết yên lặng không nói gì, bỗng nhiên một cái cú sốc, trực tiếp đi qua, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, nhất thời nơi đó biến thành âm ảnh thế giới, kéo lấy tất cả phong tinh, tiến vào chính mình âm ảnh thế giới. Thế nhưng phong tinh phi độn nhanh chóng, trong nháy mắt hơn nửa đào tàu, hỏa phượng xuất hiện, hỏa viên gào thét, phù tang kim ô. Hỏa phượng ngạo trần cửu trọng thiên, phù tang viêm cực dưỡng kim ô, kiếp hỏa trích viên rừng thanh thế. Trần Thủ Tuyết sử dụng tam đại pháp thuật oanh kích, rất nhiều kình đạo thánh xuất hiện. Cửu trọng lãng diệt bích hải triều, xí viêm tam muội lưu ly hỏa. Đã như vậy, vậy thì không nên oán ta. Giết, chốc lát sau khi, thế giới này lại không một cái phong tinh. Đều là bị Trần Thủ Tuyết đánh chết. dù là chết trận, không có một cái phong tinh đào tẩu lùi về sau. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, nói, xin lỗi, bảo vật này, cùng ta hữu duyên. Hắn thu lấy tiên thiên linh bảo, cái này phong cương vừa đến tay, Trần Thủ Chuyết nhất thời biết tên, Cửu Thiên Cương Phong, theo tên truyền đến, còn có một tài ý niệm, ác tạc, xấu ta đại đạo, phá ta tu hành, giết ta con dân, đoạt ta thân thể, ta liều mạng với ngươi. Ngoặc kép, hết chương.